Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, đệ 1082 chương, 6 càng, dữ dội may mắn gặp được ngươi, dữ dội may mắn gặp được ngươi, thư trừng xa ở nước ngoài, tiên kiếm đóng máy như vậy quan trọng nhật từ, tự nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ, tiên kiếm đoàn phim WeChat đàn chung. Thư Trừng liền phát 20 cái bao lì xì, mức đều là bao lì xì hạn mức cao nhất, nếu không phải bởi vì lười đến động thủ chỉ, Thư Trừng phòng trừng có thể lại nhiều phát cái mấy chục cái. Đáy lòng khó chịu mà phun tào bao lì xì hạn mức cao nhất thật sự là quá ít. Chuyên viên trang điểm, oa oa oa oa, đều là tiền, đại gia mau tới đoạt A, Thư Trừng nam thần hôm nay tâm tình tốt như vậy sao? Nhiếp ảnh gia. Ha ha ha, quả nhiên vẫn ngủ người đều là vận may. Ta phòng trừng Thư Trừng nơi đó là ban ngày. Cho nên chúng ta này đó thức đêm người thật có phúc ha ha ha. Những cái đó ngủ người thật là quá mệt. Chật chật chật, Thư Trừng phát nhưng đều là toàn cục ngại ta. Đạo diễn, ai nói chúng ta ngủ sớm. Chuyên viên trang điểm, nghiêu bức, đạo diễn đều cấp tạc ra tới. Lưu Đình Nhi, cảm ơn Thư Trừng. Trương Khiêm bác, ta cùng Lưu Đình Nhi cảm ơn Thư Trừng. Chuyên viên trang điểm cùng nhiếp ảnh gia nhìn thấy Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm bác như vậy. Chi Thư Đạt Lý, chạy nhanh cũng học theo mà mở miệng. Chuyên viên trang điểm, cảm ơn Thư Trừng. Nhiếp ảnh gia, ta cùng nhà ta vị kia cảm ơn Thư Trừng. Mọi người, như thế nào cùng câu nói ra. Liền như vậy khác nhau như trời với đất đâu. Thư Trừng nhìn trên màn hình đại gia nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Khóe miệng câu lấy ý cười. Nàng ở nước ngoài nghỉ ngơi cả ngày. Cả người lười biếng, tùy ý ánh mặt trời chiếu vào chính mình trên người. Lười biếng mà trở mình. Liền nhìn đến Vinh Tuyển Dịch ngồi ở trên sofa không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú chính mình. Thư Trừng tà tứ mà cười. Sau đó vươn một đầu ngón tay. Đối với Vinh Tuyển Dịch ngoéo một cái. A Tiểu Vinh. Lại đây, Vinh Tuyển Dịch nhìn Thư Trừng bộ dáng, cổ họng căng thẳng, đứng dậy, thon dài thẳng tắp thân hình tới gần Thư Trừng. Tiếp theo, theo Vinh Tuyển Dịch động tác, mềm mại trên giường bắt đầu sụp đổ tiếp theo khối. Cả người dương cương chi khí bao vây lấy Thư Trừng. Thư Trừng trở mình, mặt hướng Vinh Tuyển Dịch, thuận thế liền đem đầu gối lên hắn đầu gối. Vinh Tuyển Dịch ôn nhu mà sờ sờ Thư Trừng bóng loáng non mềm gương mặt. Thế nào, khá hơn chút nào không? Thư Trừng nháy mắt liền phản ứng lại đây. Vinh Tuyển Dịch là đang hỏi chính mình ngày hôm qua sự tình. Nàng gật gật đầu, không có việc gì, ngươi xem ta hiện tại. Tiểu gia ta cũng không phải là nhanh như vậy liền sẽ bị đà đào. Nói, còn nghịch ngợm mà vươn một ngón tay ở Vinh Tuyển Dịch trên cằm sao sao vài cái. Một khi đã như vậy, Vinh Tuyển Dịch lời còn chưa dứt. Cả người cũng đã cúi xuống thân, đôi môi chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Thư Trừng lạnh băng cánh môi thượng. Tiếp theo đầu lưỡi linh hoạt mà vói vào nàng khoang miệng chung. Hai người hôn đến như si như say, mấy phen dây dưa lúc sau, Vinh Tuyển Dịch thuận lợi đem Thư Trừng đè ở dưới thân. Lại là một thất kiều Germany, cực nhanh đi tới tiếp tục bắt đầu quay, trận này quay chụp bọn họ đi tới Morisseur. Khách quý nhóm đứng ở người chủ trì trước mặt, Vinh Tuyển Dịch bởi vì thượng một lần thi đấu dị thường ưu tú biểu hiện. Biến thành đại gia cảm nhận chung so Thư Trừng càng thêm như thần giống nhau tồn tại. Cũng bị tiết mục tổ an bài đứng ở chính giữa nhất vị trí. Dư lại còn chưa bị đào thải bốn con đội ngũ phân biệt đứng ở Vinh Tuyển Dịch hai bên. Người chủ trì nhiệt tình mà đối với mọi người mở miệng. Thượng đế sáng tạo Morisseur. Lại y theo Morisseur phong cảnh sáng tạo thiên đường, chúng ta cực nhanh đi tới lần này đi tới Phi Châu đảo quốc Morisseur. Thất sắc bùn, ngũ sắc hải, rực rỡ phòng ở, thần kỳ thụ, đây là một cái được xưng là cầu vồng quốc gia, bất quá. Này đó cùng chúng ta tuyển thủ cũng không có quá lớn quan hệ. Hết chương.